Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 948, Hạ Thi Kỳ bí tân. Hạ Triều Tông vẻ mặt thâm trầm hít một hơi thuốc, trong ánh mắt hiện lên vẻ hồi ức. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác cái này sẽ là một sâu xưng đề tài của. Có thể sẽ mang ra khỏi một ít bí tân các loại. Nhưng bây giờ nói những thứ này không thích hợp a. Hạ Tân hận không thể khẩn cầu một câu. Bá phụ, có thể hay không trước hết để cho ta về nhà một chuyến, đem trong túi đồ đạc thả vừa để xuống. Chúng ta trò chuyện tiếp. Bất quá, biểu hiện ra hắn vẫn làm ra một bộ nghiêm trang dáng vẻ. Vẻ mặt bộ dáng chánh nhân quân tử nói rằng, Thi Kỳ nói, mẹ của nàng là sống dưới nàng. Bởi vì khó sinh, sau đó không bao lâu liền. Sau đó ca ca, là bởi vì cứu một người không liên hệ nhau tiểu hài tử. Cho nên bị xe đụng phải. Hạ Tân đột nhiên lý giải này ngụy quân tử tâm tư rồi. Phía trong lòng gấp muốn chết, biểu hiện ra chính mình còn phải làm ra một bộ trấn định dáng vẻ. Lấy chồng nói chuyện phiếm, Hạ Triều Tông hít một hơi thuốc. Sau đó phun ra một ngụm vòng khói, ngưng trọng lấy thanh âm hỏi, người phân rõ đúng hay sai sao? Đúng hay sai, cái này, ta phân rõ à, chúng ta đây cử một nhất ví dụ đơn giản, tỉ như một cái độc thân gia đình tập độc cảnh sát. Đi bắt ma túy, cha già chủ sử sau màn lại chính là chiếu cố mình nhiều năm niên mại mẹ già. Mẫu thân vì dưỡng dục hắn đi buôn lậu thuốc phiện, người nói hắn là bắt còn không bắt đâu, bắt là đúng, còn không bắt là đúng đâu. Cái này, từ pháp luật góc độ mà nói, nhất định là muốn đả kích tội phạm, là muốn bắt, nhưng mẫu thân hắn là vì nuôi hắn người lớn, mới đi đường tắt, từ nhân tình góc độ mà nói, chắc là không bắt, không lại chính là bất hiếu. Ở quốc gia của ta, bất hiếu vẫn là một khá là nghiêm trọng tội, sẽ bị người dùng ngòi bút làm vũ khí. Cư nhiên tự mình áp giải mẫu thân của mình trở về phán quyết. Hơn nữa nhất định tử hình, ai đây có thể tiếp thu? Cho nên, kỳ thực có bắt hay không, đều có đúng sai. Hạ Triều Tông tiếp tục nói, trọng yếu không ở chỗ chuyện đúng sai, mà ở với xem chuyện góc độ, tới quyết định đúng sai. Đồng dạng một việc, trong mắt người có thể là tội ác tày trời, ở trong mắt người khác khả năng liền không như vậy. Rất lớn một nhóm người cũng sẽ không bình lấy công bằng hợp lý đi đối đãi sự tình. Mọi người càng nhiều hơn chính là lấy lập trường của mình để giải quyết sự tình. Từ lập trường của mình, tới nói, đối với mình có lợi một mặt, đơn giản điểm tới nói, chính là cái mông quyết định đầu. Chống đỡ đậu ngọt tương, nói thế nào đều sẽ đứng ở đậu ngọt tương một mặt. Chống đỡ mặn sữa đậu nành, thì sẽ nói lấy các loại mặn sữa đậu nành chỗ tốt. Lưỡng người bạn học cãi nhau, người cũng nhất định sẽ giúp cùng chính mình quan hệ tốt nhất phương. Chỉ cần đối phương không là làm đặc biệt gì không còn cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Vì thế, thì có pháp luật, đứng ở góc độ công chính nhất. Tới giới định một chuyện đúng sai, bất quá, rất đáng tiếc, rất nhiều chuyện, pháp luật cũng phán đoán không được, pháp luật cũng không toàn năng, vì thế thì có luật sư, mặc kệ vuông trái ngược, đều có thể xính mời luật sư, tới vì mình tiến hành có lợi biện hộ, sau đó có bồi thẩm đoàn, quan tòa chờ đã, lúc đó, ta tiếp rồi một cái đại án tử. Cùng với nói là ta tiếp rồi, chẳng nói có người cố gắng nhét cho ta một cái đại án tử. Vụ án này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, biểu hiện ra là hai cái đại gia tộc con em cán bộ cao cấp đấu nhau. Nhưng trong đó nội tại tùy thuộc quan hệ quá, liên lụy rất rộng, ta phụ trách làm một phương biện hộ, chúng ta xưng là phe giáp, sau đó, ta thắng, bên kia. Tức phe ất bị phán xử có tội, tử hình, như vậy thì chỉ liên đới đến rất nhiều người. Một đống người muốn xuống đài, hoặc là cũng bị chịu liên lụy. Cụ thể ta không có tính qua. Bất quá, chịu ảnh hưởng nhân vật đoán chừng là hơn 100 nhân. Hạ Triều Tông nói rằng cái này ngược lại cười cười. Nhiều người như vậy, nếu như chết sạch sẽ hoàn hảo, hết lần này tới lần khác, luôn sẽ có nhiều như vậy thừa ra. Ngươi cho rằng, còn dư lại này tàn loại biết làm gì vậy? Hạ Tân sửng sốt một chút, kịp phản ứng, ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ là, trả thù, không sai, người đều cũng có trả thù lòng. Phe ất những người còn lại chung, đương nhiên biết có rất nhiều người muốn đi tìm bọn họ đối đầu phe giáp báo thù. Nhưng, thực lực bọn hắn đủ, mấy con dã lang đánh thắng được sư tử sao? Bọn họ là tuyển trạch đối với một con hùng sư ngủ say động thủ. Vẫn là tuyển trạch đối với sư tử bên cạnh xài lang hổ báo. Miêu cẩu động thủ, cái gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Phe giáp tự nhiên cũng sẽ không để mặc cho phe ất vài cái tàn loại tiêu dao. Phe ất chết chết, chạy đã chạy, đại bộ phận đều chạy trốn tới nước ngoài. Sau đó lại có người đánh trở lại. Tự nhiên liền nghĩ đến ta đây cái luật sư biện hộ. Hạ Triều Tông nói đến đây, nhìn về Hạ Tân. Hạ Tân coi như là hiểu. Nói cách khác, Hạ Thi Kỳ mẫu thân không chết vì khó sinh. Ca ca của hắn cũng không cứu người bị xe đụng, mà là có dự ưu. Chờ đã, nếu là như vậy, Hạ Triều Tông không có đạo lý vẫn nói Hạ Thi Kỳ ca ca bởi vì trò chơi mới bị xe đụng chết. Còn lấy cái này mượn cớ, vẫn phản đối Hạ Thi Kỳ chơi game. Hạ Tân nghĩ vậy, bỗng nhiên trong lòng hơi động, kịp phản ứng. Hạ Triều Tông chân chính phản đối cũng không là Hạ Thi Kỳ chơi game. Mà là, cho nên, ngài cũng không là phản đối nàng chơi game, mà là phản đối nàng ở bên ngoài. Không sai. Tâm tư người nghĩ động rất nhanh, ta chân chính phản đối là nàng ở bên ngoài mặt mày rạng rỡ. Xuất đầu lộ diện, quá rõ ràng rồi, bởi vì đối phương còn dư đảng lưu lại. Hoặc có lẽ là, Hạ Triều Tông nói không chừng không ngừng cái này một cái cừu nhân. Hắn chân chính lo lắng chính là Hạ Thi Kỳ ở bên ngoài ném đầu mặt mày rạng rỡ bị người phát hiện. Sau đó tao ngộ nguy hiểm gì? Tựa như mẫu thân nàng, nàng ca ca, bị địch nhân phát hiện, bị, nhưng Hạ Triều Tông không có biện pháp cùng Hạ Thi Kỳ nói đáng sợ như vậy sự tình. Hạ Thi Kỳ có chút nhát gan, buổi tối cũng không dám tắt đèn ngủ, nếu như lại để cho nàng nhiều muốn những thứ này chuyện đáng sợ. Vậy sau này làm sao còn làm? Cho nên, hắn chỉ có thể cường ngạnh cự tuyệt Hạ Thi Kỳ yêu cầu. Mở làm ra một bộ người bảo thủ bộ dạng, tình nguyện thừa nhận nữ nhi oán hận, cũng tuyệt không giải thích nhiều. Chỉ vì Hạ Thi Kỳ tốt, hắn nguyện ý gánh chịu tất cả. Điều này làm cho Hạ Tân nghĩ tới cha của mình. Hắn rất hoài nghi, có phải hay không tất cả phụ thân đều như vậy, đem chuyện gì đều đặt ở trong lòng của mình, làm cho tự mình một người gánh chịu, tuyệt không để cho mình người nhà lo lắng. Trong lúc nhất thời, Hạ Tân cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói, thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Hạ Triều Tông dùng ngón tay trỏ gật một cái yên, thuốc lá bụi phủi rơi xuống trên bàn trà chuyên môn chuẩn bị cho hắn trong cái gạt tàn thuốc. Thở dài nói, đây là nàng lần đầu tiên mãnh liệt như vậy phản đối ta. Nói ra bản thân chủ trương đâu, Thi Kỳ đúng là lớn rồi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, là nên nói cho nàng biết những chuyện này lúc, ta cảm thấy cho ngươi mà nói so với ta nói biết thích hợp hơn. Cũng dễ dàng hơn nói ra khỏi miệng, cho nên, ngươi tự xem làm a. Muốn dưới sẽ biết, nếu để cho Hạ Triều Tông mà nói, Hạ Thi Kỳ khẳng định chịu không nổi, muốn theo đuổi hỏi, mụ mụ cùng ca ca là bị người làm hại, kia là ai hại chính bọn họ. Các loại sự tình, Hạ Triều Tông cũng không muốn Hạ Thi Kỳ dính vào việc này. Đến lúc đó lại nói tiếp đoán chừng phải ầm ĩ, thậm chí phát sinh một ít chuyện nghiêm trọng hơn. Cho nên, giao cho Hạ Tân nói thích hợp hơn. Hạ Triều Tông đây là trực tiếp đem nan đề đổ cho Hạ Tân. Hạ Tân hoàn toàn không có tuyển trạch, chỉ có thể theo lời của đối phương nói, là ta nhất định sẽ cùng Thi Kỳ hảo hảo nói rõ ràng. Ân, vậy là tốt rồi. Hạ Triều Tông gật đầu, mắt không hề nháy một cái nhìn Hạ Tân. Hạ Tân lập tức hiểu ý của hắn, gật đầu liên tục không ngừng nói, ta đương nhiên nhất định sẽ bảo hộ Thi Kỳ, tuyệt đối sẽ không làm cho hắn bị thương tổn. Ân, Hạ Triều Tông hài lòng, nói đứng lên, ta đây đi về trước, ngươi tự xem làm a. Hạ Tân suýt chút nữa thốt ra, không ở lại ăn bữa cơm sao? Hoàn hảo hắn vội vã thu lại, sợ mình miệng tiện, yếm trong còn bày đặt đồ vật ghê gớm đâu. Ta đưa ngươi a. Hạ Tân là ước gì Hạ Triều Tông nhanh lên một chút ly khai, vội vã tiễn hắn xuất môn, kỳ thực cũng chỉ là tiễn tới cửa, lại thật bất ngờ ở cửa đụng phải trở về Hạ Thi Kỳ. Hạ Thi Kỳ ăn mặc hâm nóng mau nhung áo lót, hồng nhạt váy, hợp với trắng phao vớ dài, còn có hồng nhạt tiểu giày thể thao, rất có thiếu nữ thanh xuân khí tức, nếu như không tay nàng xách tiểu phần hành, đồ ăn, còn có một con cá, vì nàng tăng thêm vài phần chủ phụ khí tức. Cái này một tiêu chuẩn nhuyễn muội tử, xem ra buổi tối là làm cá. Hạ Thi Kỳ hiển nhiên bị đột nhiên mở rộng cửa đi ra Hạ Triều Tông lại càng hoảng sợ. Đồ trên tay đều suýt chút nữa rơi xuống đất. Ba, ngươi làm sao ở nơi này? Hạ Triều Tông ngay cả vội vươn tay đem trên tay nàng ngư cho tiếp nhận. Không có việc gì, chính là ghé thăm ngươi một chút. Sau đó một ít tinh thủy chảy đến hắn ống tay áo. Hạ Tân ngay lúc đó ý tưởng là, tây trang này còn có thể mặc sao? Sẽ có mùi á? Cảm giác tây trang này nếu như đổi con cá này, có thể thay vạn điều rồi. Hạ Thi Kỳ vội vã móc ra khăn tay, bằng Hạ Triều Tông ống tay áo xoa xoa. Bất quá, nàng cũng liền chỉ còn hai mảnh khăn tay rồi. Lau sau đó, hướng về phía Hạ Tân đưa tay ra. Khăn tay, Hạ Tân vừa định tự tay vào túi cầm khăn tay, một cái dừng lại, sắc mặt một trận cứng ngắc. Hạ Triều Tông xua tay nói, không có việc gì, không cần gấp gáp. Hạ Tân cười gượng, ngươi xem, bá phụ đều nói đừng lo rồi. Ngươi heo a. Hạ Thi Kỳ chừng Hạ Tân liếc mắt, tiện thể đạp hắn một cái, liên quan mắng một câu sau đó có hết giận, trực tiếp tự tay vào Hạ Tân khẩu túi đi lấy. Hạ Tân muốn ngăn cản lúc đã muộn, làm Hạ Thi Kỳ từ Hạ Tân trong túi rút ra bản thân một cái hồng nhạt nịt ngực, treo ở ba người trong tầm mắt gian thời điểm, nghi ngờ nói câu, cái này không của ta sao? Hình ảnh lập tức định cách, hiện trường tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai nói. Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được lưỡng đạo kinh ngạc nghi hoặc, lại trợn mắt hốc mồm ánh mắt đánh ở trên người mình. Nếu như bên cạnh có cửa sổ, hắn nói không chừng liền nhảy ra ngoài. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.